ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Hiệp hội chiêu tân thiệp phát ở trò chơi diễn đàn. Nguyễn Bạch Bạch chính là chuyên môn vì có thể làm Tống Bạch Vũ thấy, sợ Tống Bạch Vũ nhìn không thấy. Thậm chí còn trực tiếp ở tiêu đề thượng sáng tỏ Tiêu Gia Tiêu Thành nhận người 4 chữ. Sợ chính mình tiêu đề dài quá điểm, huyền chuyển điểm, Tống Cánh Liền nhảy qua đi nhìn không tới, mà chính như bọn họ mục đích giống nhau. Ở như thế đơn giản lại thô bạo sáng tỏ tiêu đề dưới. Một chúng người chơi, đặc biệt là tân nhân các người chơi, kích động sôi trào, Dạ Tử Lam, ngọa tao thật vậy chăng? Tiêu Thành chiêu tân, còn không cần đẳng cấp cao. Ta hiện tại liền đi. Đau lòng, cái gì, vào hiệp hội liền mang bổn, mang thăng cấp, cấp trang bị, cấp đồng vàng, cấp khắc kim, còn có đại lão tại tuyến bồi liêu. Ngọa tào quả nhiên không hổ là đệ nhất hiệp hội, tùy tùy tiện tiện ra tay liền không bình thường. Sơn hữu phù tô, vì cái gì không chiêu 100 cấp trở lên a? Đây là kỳ thị 100 cấp trở lên người chơi sao? Liar, quá hiểm, vừa vặn 99 cấp, liền kém một bậc 100 mơ siêu lướt sóng đống đống. Từ từ, thu chi kiếm khách, giết chóc bảng đứng hàng thứ 9, ám khí thành thạo độ xếp hạng đệ nhất. Ngọa tàu này như thế nào đánh quá? Kẹo bông gòn, muốn mới chơi tân nhân. Lại nếu có thể đánh quá thu chi kiếm khách, dứt khoát làm ta đi mua vé số đi hảo. Sẽ miêu miêu kêu cá. Xoay vòng vòng. Ta đi thử thử. Trong trò chơi, bởi vì sợ thương đến Tống Bạch Vũ. Chọc đến nhà mình hội trưởng không cao hứng. Cho nên bọn họ liền nghĩ ra. 10 chiêu nội. Chỉ cần có thể có nhất chiêu thương đến thu chi kiếm khách. Vậy có thể tiến bọn họ hiệp hội, rốt cuộc muốn lấy Tống Bạch Vũ thực lực. Đừng nói là 10 chiêu, 3 chiêu nội đều không cần, nếu là lại cấp Tống Bạch Vũ hảo một chút vũ khí cùng trang bị. Bọn họ không chút nghi ngờ, Tống Bạch Vũ càng là có thể trực tiếp đem thu chi kiếm khách ấn ở trên mặt đất lặp lại cọ sát bọn. Họ như thế nghĩ. Cho nên liền đưa ra cái này biện pháp, sau đó. Chỉ thấy một người tay mới người chơi đang ở mặt đỏ kích động cùng thu chi kiếm khách đối chiến. Chung, thu chi kiếm khách trong tay liền vũ khí cũng không lấy. Hai tay trống không, mà đứng ở thu chi kiếm khách đối diện cái kia tay mới người chơi. Hiển nhiên đã lấy ra chính mình có khả năng lấy ra tốt nhất vũ khí quay lại công kích thu chi kiếm. Khách chỉ thấy kia tay mới người chơi dùng ra cả người thủ đoạn. Nghĩ biện pháp quay lại công kích thu chi kiếm khách, mưu toan có thể thương đến thu chi kiếm khách một chút. Nhưng mà thu chi kiếm khách đứng ở tại chỗ, chỉ hơi hơi một cái nghiêng người, liền lại tránh được hắn sở hữu công kích bị tránh thoát. Kia tay mới người chơi không cam lòng cắn răng, tiếp tục kiên trì không ngừng công kích thu chi kiếm khách mộc mặt. Hơi hơi nghiêng người tránh né, trên mặt biểu tình thình lình viết một cái từ ngữ, không thú vị đến cực điểm mơ siêu được mau. 10 chiêu kết thúc, thu chi kiếm khách nhàn nhạt mở miệng. 10 chiêu kết thúc, người thất bại, tiếp theo vị Tiêu Thành khó được một ngộ nhận người. Vẫn là chỉ chiêu 100 cấp dưới tân nhân, ở Tiêu Thành nội một chúng đại lão hiệp hội thành viên dụ hoặc dưới. Cái này kỳ ngộ đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết, chỉ cần thông qua, đại biểu một bước phi thiên, bất luận là cái gì hiệp hội hoạt động. Chính mình vị trí hiệp hội trước sau là đệ nhất danh. Đồng thời đi theo lãnh đến khen thưởng cũng là tốt nhất, chính mình đánh không lại phó bản. Có đại lão mang, muốn vũ khí, hiệp hội đều có, chỉ cần mở miệng đi muốn là được hơn nữa. Đỉnh chính mình là Tiêu Thành nội thành viên danh hiệu, đi ra ngoài. Không ai dám chọc, càng là có thể không biết dẫn bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ, bởi vậy. Ở thu chi kiếm khách vô tình báo cho sau khi thất bại. Kia tay mới người chơi khóc sướt mướt, không chịu nhận rõ hiện thực lại cấp một lần cơ hội. Lại cấp một lần cơ hội được không? Tiếp theo ta khẳng định là có thể qua. Kia tay mới người chơi tràn đầy không cam lòng nhìn thu chi kiếm khách. đau khổ cầu xin nói, Thu Chi kiếm khách thờ ơ, bên cạnh đứng Đinh Dậu cùng Vô Lễ Nhân hai người cũng. Thờ ơ nhìn, kia tay mới người chơi mặt niết rất đáng yêu. Lại manh lại mềm lại bạch, nếu là xem mặt, chỉ sợ đương trường lập tức liền sẽ mềm lòng, nhưng đáng tiếc. Bọn họ hiệp hội, đại khái là bởi vì phía trước muốn cho không lại đây tiến bọn họ hiệp hội người chơi quá nhiều. Các loại Mỹ đáng yêu bọn họ đều gặp qua, đã sinh ra miễn dịch lực, cho nên nhìn trước mắt cái này khóc sướt mướt cầu xin tay mới người chơi. Bọn họ không hề phản ứng, trong lòng ngược lại chỉ cảm thấy phiền chán, bọn họ hiệp hội cũng không xem mặt. Chỉ xem thực lực, ngươi không có cơ hội, Thu Chi kiếm khách thập phần vô tình. Tiếp theo vị, lại cấp một lần cơ hội. Liền một lần, kia tay mới người chơi vẫn chưa từ bỏ ý định. Hấp hối dãy dụa nói, thượng một cái người chơi, còn có tốt nhất một cái, cùng thượng thượng thượng một cái, cùng với thượng thượng thượng thượng một cái. Một bên Đinh Dậu vô tình phun tào, đều là nói như vậy, đương nhiên, bọn họ ai cũng chưa cấp cơ hội, bởi vì Tống Bạch Vũ là không có khả năng sẽ thất bại. Cũng càng không thể có thể sẽ giống như vậy, khóc sướt mướt hướng bọn họ lại muốn một lần cơ hội, ta cùng bọn họ không giống nhau. Kia tay mới người chơi lớn tiếng nói, biểu tình kiên định, chỉ cần lại cho ta một lần cơ hội. Lúc này, Thu Chi kiếm khách rốt cuộc không kiên nhẫn, Thu Chi kiếm khách giữa mày một ninh. Không kiên nhẫn trực tiếp xong xuôi đổi hắn nói, chúng ta muốn tìm người kia, căn bản không cần chúng ta cho hắn cơ hội, chỉ cần ta cho hắn một phen kiếm, hắn là có thể ấn ta đánh, ngươi hiểu không? Kia tay mới người chơi sửng sốt, Thu Chi kiếm khách lười đến ở lại cùng hắn vô nghĩa. Tầm mắt vừa chuyển, tiếp theo vị, vài phút sau, tiếp theo vị Thu Chi kiếm khách lười nhắc nói, lại cho ta một lần cơ hội. Ta vừa rồi chỉ là sơ suất, ta chân chính thực lực không phải như thế. Ta nói, tiếp theo vị, lại cho ta một lần cơ hội. Thu Chi kiếm khách nghe tiếng, rất là ghét bỏ sách thanh, vừa rồi nói không nghe thấy. Thái kê, dứt lời, Thu Chi kiếm khách quay đầu, nhịn không được đối với bên cạnh Đinh Dậu cùng Tô Túc nói. Ta hối hận cái gì, hai người sửng sốt vì cái gì là 10 chiêu, không phải 3 chiêu nội, Thu Chi kiếm khách biểu tình tích tụ. Thật lãng phí ta thời gian, Đinh Dậu nhìn trước mắt một đám đem tân thủ thôn tễ tràn đầy người chơi. Nhịn không được nói, cái kia Tống Bạch Vũ, thật sự sẽ đến sao? Ta như thế nào có chút hoài nghi, Tô Túc cũng nhịn không được hơi hơi suy nghĩ sâu xa trầm ngâm. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nói không chừng, nhân ra căn bản là không tính toán thêm hiệp hội, hoặc là căn bản liền trướng mắt chúng ta hiệp hội, Thu Chi kiếm khách nghe xong. Đôi mắt trường, không chút nghĩ ngợi, sao có thể, chúng ta chính là đường đường đệ nhất đại hiệp hội, ai không nghĩ đến chúng ta hiệp hội tới, thì tính sao? Tô Túc sâu kín nói, chúng ta hội trưởng đuổi theo hắn lâu như vậy, hắn con mắt xem cũng chưa xem một cái, ngươi cảm thấy chúng ta cái này hiệp hội, hắn sẽ để vào mắt sao? Thu Chi kiếm khách đột nhiên trầm mặc, Đinh Dậu cũng đột nhiên trầm mặc giống. Như, có đạo lý, hắn liền bọn họ hội trưởng cũng chưa để vào mắt. Bọn họ cái này hiệp hội, tính cái gì, chúng ta đây, hiện tại không nhận người sao? Thu Chi kiếm khách nghẹn một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, vẫn là chiêu chiêu xem đi, Tô Túc nhàn nhạt nói. Nói không chừng hắn đột nhiên tâm tình hào, con mắt coi trọng chúng ta hiệp hội liếc mắt một cái. Tính toán tiến vào nhìn một cái đâu, ta thật muốn nhìn xem Tống Bạch Vũ trong hiện thực rốt cuộc. Là cái gì bộ dáng, Đinh Dậu sâu kín phun tào, thật sự quá làm người tò mò. Cùng lúc đó, Tống Cánh rời đi công ty về đến nhà. Rốt cuộc lên trò chơi, đã nhiều ngày. Bởi vì cái kia thiệp quan hệ, Tống Cánh hoàn toàn không có gì tâm tình lên trò chơi. Bởi vậy, ở Nguyễn Bạch Bạch đem lúc trước cái kia ô long gián cấp phát đến trò chơi diễn đàn đi lúc sau. Tống Cánh liền rốt cuộc chưa từng lên trò chơi quá, này sẽ. Tống Cánh đột nhiên khuê vi đã lâu online. Làm hắn bạn tốt danh sách duy nhất một vị bạn tốt Vạn Lăng Dạ lập tức liền chấn kinh rồi, Vạn Lăng Dạ thượng tuyến sau, vốn chỉ là tùy tay nhìn xem chính mình duy nhất bạn tốt có ở đây không Tuyến. Đương nhiên cũng không dám trông cậy vào Tống Cánh tại Tuyến. Bởi vì trong công ty đồng sự đều biết gần nhất Tống Cánh trên người đã xảy ra chuyện gì. Cho nên đương Vạn Lăng Dạ mở ra bạn tốt danh sách. Nhìn đến Tống Cánh đột nhiên không kịp phòng ngừa tại Tuyến sau. Vạn Lăng Dạ nháy mắt chấn kinh rồi một hồi lâu. Vạn Lăng Dạ nhanh chóng hoàn hồn, sau đó, Vạn Lăng Dạ lập tức không chút nghĩ ngợi cấp Tống Cánh đã phát điều tin tức qua đi, hệ thống nhắc. Nhở âm đột nhiên từ bên tai vang lên, ngài có một cái bạn tốt đi ngươi cuối tháng 8.000 tự phát lại. Đây tin nhắn giọng nói, hay không xem xét, Tống Cánh ngẩn người, thực mau hoàn hồn, là ta thảo ta nhìn thấy gì. Ngươi cư nhiên online, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật lâu mới có thể trở lên Tuyến. Ngươi ở đâu, ta lại đây tìm ngươi. Chúng ta một khối đi Tân Thủ Thôn a. Tân Thủ Thôn, đi Tân Thủ Thôn làm cái gì? Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc, đi Tân Thủ Thôn đã tiếp không đến nhiệm vụ, bất quá Tống Cánh ở trong giọng nói cũng không hỏi, so. Với ở trong giọng nói dò hỏi, vẫn là trực tiếp giáp mặt đi dò hỏi. Càng vì đơn giản phương tiện một ít, vì thế Tống Cánh trở về câu, ở hồ đồng trấn giếng cổ bên qua. Đi, Tống Cánh tin tức trở về không bao lâu, ước chừng qua nửa giờ tả hữu. Vạn Lăng Dạ thừa xe ngựa mã bất đình để chạy tới hồ đồng trấn nội xe ngựa trạm dịch, Vạn Lăng Dạ tới. Rồi hồ đồng trấn sau, lập tức không chút nghĩ ngợi nhảy xuống xe ngựa. Sau đó bay nhanh chiều Tống Cánh trong miệng theo như lời giếng cổ chỗ phương hướng chạy đến, đi vào. Giếng cổ chỗ, Tống Cánh kia thấp bé, thân ảnh nháy mắt ánh vào Vạn Lăng Dạ mi mắt, không biết vì sao. Đại khái là lâu lắm không ở trong trò chơi nhìn thấy Tống Cánh. Này sẽ bỗng nhiên nhìn đến Tống Cánh thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mắt. Vạn Lăng Dạ trong lòng quả thực kích động vạn phần, ta thảo ngươi rốt cuộc online. Có thể tưởng tượng chết ta. Vạn Lăng Dạ ăn mặc một thân mộc giáp bay nhanh chạy tới Tống Cánh trước mặt. Thở hổn hển nói, tự nhiên, này thân mộc giáp, là Vạn Lăng Dạ hoa chính mình làm nhiệm vụ được đến sở hữu tiền tệ mua tuy rằng thuộc tính rác rưởi. Nhưng so với ngay từ đầu hệ thống sở đưa rác rưởi tay mới trang tam kiện bộ. Này thân mộc giáp, ít nhất xem như có điểm phòng ngự thuộc tính thêm thành. Có thể chắn thượng như vậy điểm công kích, tuy rằng chính là cực kỳ bé nhỏ là được trong khoảng thời gian này ta một người làm nhiệm vụ thăng. Cấp, quả thực nhàm chán thấu, Vạn Lăng Dạ nói xong, tiếp theo tiếp tục phun tào, vẫn là cùng ngươi ở một khối có ý tứ, phải không, Tống Cánh mặt vô biểu tình, Nga đúng rồi, Vạn. Lăng Dạ nhìn Tống Cánh kia trương quán tới không có gì biểu tình mặt. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Đè thấp thanh Tuyến, thật cẩn thận hỏi, cái kia cái gì, người gần nhất, không có việc gì đi. Tống Cánh nhướng mày, hỏi lại, người là chỉ cái gì, chính là thiệp chuyện đó a? Vạn Lăng Dạ tiểu tâm thử nói. Sợ chọc đến Tống Cánh không cao hứng, trong công ty đều biết ngươi bị cao tầng kêu lên đi. Không có việc gì đi. Tống Cánh hiểu rõ, không có việc gì, Nga. Vạn Lăng Dạ nghe được Tống Cánh nói không có việc gì. Gãi gãi đầu, thoáng thả điểm tâm, kia cao tầng bên kia nói cái gì? Làm ngươi xử lý như thế nào? Nga, Tống Cánh nghe xong, nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Bọn họ nói nếu chuyện này không thể qua đi, khiến cho ta từ chức. Tống Cánh thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ phong đạm vân khinh. Nhưng Vạn Lăng Dạ lại là lập tức không có thanh âm siêu. Vạn Lăng Dạ im tiếng. Biểu tình cứng đờ, hắn liền không nên tò mò hạt hỏi, trong lúc nhất thời. Không khí có chút đọng lại, bất quá vẻn vẹn đối với Vạn Lăng Dạ mà nói. Tống Cánh còn lại là như cũ gợn sóng bất kinh. Trên mặt biểu tình không hề biến hóa, Vạn Lăng Dạ trên mặt biểu tình cương cứng đờ. Tiếp theo, vì thay đổi đề tài, làm cứng đờ không khí lung lay một ít, hắn đầu óc vừa chuyển, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. Đúng rồi, muốn hay không đi Tân Thủ Thôn? Tống Cánh nhướng mày, mặc danh trước hắn liền muốn hỏi, đi Tân Thủ Thôn làm cái gì? Có nhiệm vụ, không dự đoán được Tống Cánh thế nhưng không biết, vốn chỉ là vì lung lay không khí Vạn Lăng Dạ tức khắc sửng sốt. Lập tức theo bản năng nói, ta dựa, ngươi thế nhưng không biết sao? Tiêu Thành ở tân thủ thôn bên kia chiêu tân hiệp hội thành viên A, Tống Cánh nhíu mày. Ngoặc kép, ngươi như thế nào biết? Bọn họ ở diễn đàn đã phát thiệp A, Vạn Lăng Dạ không chút nghĩ ngợi, Tống Cánh lúc này mới bừng. Tỉnh, đi sao? Muốn hay không đi thử thử? Vạn Lăng Dạ hưng phấn kích động nói. Nếu là chúng ta thêm vào hiệp hội, nói không chừng về sau chúng ta liền không cần chính mình làm nhiệm vụ. Có người đến mang chúng ta, Tống Cánh không nói. Trầm Ngâm Mơ Siêu không thể không nói. Hắn đối thêm hiệp hội loại sự tình này, là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là, xã giao bên kia muốn hắn hiểu biết sự tình cụ thể nội tình. Cái kia thiệp đến tột cùng là một cái như thế nào ô long? Hiểu biết Tiêu Mộc rốt cuộc là trong lúc nhất thời đột nhiên hồi trò chơi sau đó lại lần nữa biến. Mất, vẫn là chân chính về tới trong trò chơi tới. Cùng với Tiêu Mộc rốt cuộc có phải hay không thật sự thích hắn. Sau đó làm Tiêu Mộc chính là về sau A trò chơi cũng muốn cùng bọn họ NPC thoát ly ném thanh can hệ. Từ từ, mặc kệ thấy thế nào, giống như thêm tiến hiệp hội, trực tiếp đánh tiến Tiêu Thành bên trong. Mới là nhất mau lẹ đơn giản biện pháp, không chỉ có mau lẹ đơn giản. Lại còn có nhất hữu hiệu, Tống Cánh trầm ngâm, nghĩ nghĩ, có quyết đoán, đi thôi, thấy Tống Cánh đồng ý. Vạn Lăng Dạ hưng phấn nói, đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Dứt lời, lập tức không nói hai lời mang theo Tống Cánh chiều xa phu trạm dịch phương hướng đi đến, tới rồi. Trạm dịch trước, NPC nhìn đến hai người. Không chút nghĩ ngợi đối với hai người nhiệt tình hô. Hai vị thiếu hiệp muốn đi đâu? Vạn Lăng Dạ không chút nghĩ ngợi. Đi dư gia thôn cũng chính là tân thủ thôn chân chính tên, được rồi. NPC ha hả cười. Tiếp theo không nói hai lời vươn tay. Hai vị thiếu hiệp, 20 đồng, Vạn Lăng Dạ nghe tiếng. Lập tức theo bản năng quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người đứng Tống Cánh đột. Nhiên thu được Vạn Lăng Dạ tầm mắt, không khỏi mạc danh, người xem ta làm cái gì, Tống Cánh hỏi, đưa tiền A, Vạn Lăng Dạ không chút nghĩ ngợi, ngươi không? Có tiền sao? Tống Cánh nhíu mày hỏi lại, ta không có. Đều đi mua trang bị đi, liền thừa cuối cùng một chút. Vạn Lăng Dạ hồi, ta cũng không có. Tống Cánh nằm liệt mặt dựa, Vạn Lăng Dạ lập tức lại gần. Thanh, vẻ mặt ta không tin. Hỏi. Người tiền đâu, đều đi đâu, Vạn Lăng Dạ một bên nhìn Tống Cánh, một bên trên dưới đánh giá ta xem ngươi cũng không mua cái gì trang bị vũ khí. Vẫn là xuyên tay mới trang A, Nga Tống Cánh nghe xong, nhẹ nhàng bâng quơ hồi, đều cầm đi tu vũ khí cũng không cần bao nhiêu tiền A, Vạn Lăng Dạ hồi. Tu số lần tương đối nhiều Tống Cánh mộc mặt nói như vậy. Bình thường sử dụng hạ. Vũ khí mài mòn trình độ sẽ không quá nhanh, trừ phi tử vong, bởi vì ở nhân vật tử vong khi, vũ khí cùng trang bị sẽ đi theo một khối rất bền độ. Mà nếu muốn khôi phục bền độ, nhất định phải đến đi thợ rèn phô kia sửa chữa. Thập phần chân thật thả chi tiết giả thiết, Vạn Lăng Dạ nghe tiếng. Trầm mặc hai giây, ta không tin, Tống Cánh là ai? Đường đường kiếm thuật 25 giai. Cao giai nhất khiêu chiến khảo hạch NPC, cũng ở lễ tình nhân nhiệm vụ, bị người chơi bình chọn vì nhất biến thái đặc thù boss. Hắn sao có thể sẽ bị một ít tiểu quái cấp khó trụ đâu? Tống Cánh nghe xong, mặc danh hỏi lại, vì cái gì, Vạn Lăng Dạ nghe Tống Cánh cư nhiên hỏi lại vì cái gì? Ngược lại so Tống Cánh càng vì mặc danh, dựa, người như vậy lợi hại. Sao có thể sẽ bị nhiệm vụ tiểu quái cấp ngược chết? Tống Cánh nhíu mày, ta dùng chính là cung, lại không phải mũi tên, vì cái gì không thể? Vạn Lăng Dạ nghe xong, ngốc một chút, Vạn Lăng Dạ hỏi, đại lão dùng cung dùng không quá thuận tay. Ân, đại khái là phía trước dùng kiếm dùng quá thói quen. Cung là viễn trình, kiếm là cận chiến, đánh quái khi... Đánh hắn không tự giác liền dựa theo dùng kiếm khi thói quen như vậy. Cầm cung liền vọt tới tiểu quái trước mặt, chuẩn bị cùng tiểu quái đánh cận chiến, nhưng là đương hắn cầm lấy cung lúc sau. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình dùng chính là cung, lại sau đó. Liền đến sống lại điểm kia trọng sinh, vạn lăng dạ nghe xong trầm mặc, hắn trầm mặc nửa giây. Hỏi, kia đại lão vì cái gì không đi mua thanh kiếm? Nga tống cánh nằm liệt mặt, chờ nhớ tới mua kiếm thời điểm, tiền đã tiêu hết nghe tiếng. Vạn lăng dạ trầm mặc, tức thời không nói chuyện nữa, hắn yên lặng không nói gì. Vẻ mặt đau lòng đem chính mình trong túi dư lại cuối cùng 20 đồng cấp đào đi ra ngoài. 15 phút sau, hai người thừa xe ngựa đi vào tân thủ thôn. Mới từ trạm dịch kia vừa xuống xe ngựa, vừa nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tân thủ thôn nội, tràn đầy tất cả đều là người chơi, kia phó tình cảnh. Thậm chí là so trò chơi mới vừa khai phục thời điểm còn muốn náo nhiệt, vạn lăng dạ tức khắc há to. Miệng ngọa tào, như vậy náo nhiệt sao? Tống cánh tắc không có gì biểu tình, cùng loại với như vậy tình cảnh. Hắn đã sớm gặp qua không biết nhiều ít tân thủ thôn cửa thôn ngoại phương hướng. Tu chi kiếm khách đang ở vẻ mặt chán đến chết khảo hạch giữa. Đến nỗi Đinh Dậu cùng Tô Thúc hai người liền đứng ở một bên. An tĩnh nhìn, mà ở bọn họ ba người trước mặt. Tác bài một cái thật dài đội ngũ, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản nhìn không tới đuôi, thực hiển nhiên. Này đó đều là tiến đến khiêu chiến tu chi kiếm khách. Muốn tiến tiêu thành cấp thấp các người chơi, tống cánh đứng ở tại chỗ. Mặt vô biểu tình nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rốt cuộc ở một cái gần 800 mễ ở ngoài hẻo lánh góc tìm được rồi đội ngũ nhất mặt hắn. Nhướng mày, đi đến kia chỗ, yên lặng bắt đầu xếp hàng, vạn lăng dạ tự nhiên không nói hai lời đi theo hắn một khối bắt đầu xếp. Hàng, vạn lăng dạ đứng ở hắn phía sau, nhìn phía trước bài thật dài đội ngũ. Nhịn không được căm giận bất bình phun tào nói. Dựa, người như thế nào nhiều như vậy? Đến bài đến khi nào đi tống cánh biểu tình bình tĩnh, mỗi tháng hơn nữa 5.000 khối tiền lương. Làm hắn hiện tại nhẫn nại trở nên thập phần đầy đủ. Tam giờ sau, cũng may thiệp chỉ cho phép tay mới các người chơi cùng thu chi kiếm khách đối thượng. 10 chiêu, hơn nữa trong đội ngũ có một nắm tay mới người chơi không phải như vậy có nhẫn nại. Trên đường liền rời đi, cho nên hai người chỉ chờ 3 cái giờ, liền đến phiên bọn họ, đợi 3 cái giờ, rốt cuộc đến phiên tống cánh cùng vạn lăng dạ hai người. Bất quá bởi vì tống cánh xếp hạng phía trước, cho nên trước hết lên sân khấu tống cánh cầm trong tay cung. Không nhanh không chậm, chậm gì gì đi ra ngoài, tống cánh mặt vô biểu tình đứng ở thu chi kiếm khách trước mặt thu chi kiếm. Khách lẳng lặng nhìn hắn. Trên mặt không có bất luận cái gì phản ứng, vạn lăng dạ đứng ở tống cánh phía sau cách đó không xa. Hắn bổn còn đang suy nghĩ tống cánh khẳng định có thể quá. Nhưng là hắn nhìn đến tống cánh trên tay cung, trong lòng lột bột nhảy dựng, đột nhiên ý thức được cái gì, vạn lăng dạ mở to mắt. Trong miệng ngọa tào hai chữ nháy mắt bột miệng thốt ra. Ngọa tào từ từ, 10 chiêu sau, thu chi kiếm khách nhàn nhạt nói. Khiêu chiến thất bại, tiếp theo vị, hết chương.